Tiên Bí phần 1. Chúng ta thiếu minh sư. Cuối cùng, Cổ Tiết Thụ đắng chát cười một tiếng nói. Nói ra không sợ trò cười, thực tế sư huynh đệ chúng ta tu luyện cơ bản đều là tự mình mò bỏ lăn qua lăn lại. 3 vạn năm trước Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta đánh với Thánh Thiên Giáo một trận hào tổn quá lớn, coi như 3 vạn năm qua đi y nguyên không có cách nào khôi phục nguyên khí. Tôn trưởng lão không khỏi nhẹ thở dài nói. Các trưởng lão khác ở đây chỉ có một tiếng thở dài. 3 vạn năm đánh sau một trận Tẩy Nhan Cổ Phái suy sụp nả, kết cục đã định. 3 vạn năm trước Tẩy Nhan Cổ Phái đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, Tẩy Nhan Cổ Phái thảm bại ở trận trên ấy. Vì là bảo vệ cố quốc, có thể nói là dốc toàn lực lượng đánh sau một trận. Từ nguyên lão tới đệ tử bình thường, 8-9 phần 10 chiến tử. Cuối cùng Tẩy Nhan Cổ Phái bị buộc không thể không lui về hàng ổ. Ở trước đại chiến, Tẩy Nhan Cổ Phái có thể nói là vô số cường giả, ngay cả đại hiền rất nhiều. Nhưng sau trận chiến ấy có thể sống sót chỉ có 2 phần 10. Một trận chiến ấy hoàn toàn đào sạch Tẩy Nhan Cổ Phái. Dù về sau từng có mấy vị nguyên lão, trưởng lão cùng hộ pháp cường đại còn sống, nhưng mà bọn hắn lại thành che chở cuối cùng của Tẩy Nhan Cổ Phái. Tại năm đó đánh một trận xong, dù mấy vị nguyên lão, trưởng lão, hộ pháp cường đại còn sống, có điều bọn hắn bất quá là kéo dài hơi tàn, bởi trận chiến năm đó quá khốc liệt, coi như nguyên lão sống sót cũng trọng thương khó trị, chỉ có thể dựa vào mệnh đan thọ dược kéo dài mạng sống. Sau khi bọn hắn về đều là nhao nhao bế quan, không có cách nào xuất thế. Và lúc đó nguyên lão, trưởng lão sống sót trừ mấy cái Tẩy Nhan Cổ Phái gặp tai họa ngập đầu, nếu không bọn hắn không có xuất thế, bởi vì tình huống bản thân bọn họ cực kỳ không lạc quan. Thực tế một trận năm đó Tẩy Nhan Cổ Phái không chỉ đại lượng chiến đệ tử chiến tử, một trận năm đó đồng thời là móc giống đại lượng chân bảo linh dược Tẩy Nhan Cổ Phái. Tại năm đó vì bảo trụ Tẩy Nhan cố quốc, Tẩy Nhan Cổ Phái là ném ra đại lượng bảo khí, tiên vật, thậm chí là phung phí đại lượng thể cao, thọ dược, mệnh đan. Lúc ấy thời điểm đại chiến, không biết bao nhiêu đệ tử đập thuốc ra trận. Đối mặt với tình huống đại cục không ổn, đại lượng đệ tử điên cuồng sử dụng thể cao, thọ dược, mệnh đan muốn phản công Thánh Thiên Giáo. Chính là bởi vì như thế, khiến sao trận dù là Tẩy Nhan Cổ Phái may mắn còn sót, nhưng mà tồn kho chống sống, có thể đem ra được bảo vật ninh dược lác đác không mấy, vô cùng khó coi. Năm đó đánh xong một trận, đệ tử hơi có thiên phú của Tẩy Nhan Cổ Phái đều là chiến tử xa trường, cái này đưa tới Tẩy Nhan Cổ Phái bị mất đế thuật. Dù là về sau Tẩy Nhan Cổ Phái còn có lượng lớn thánh hoàng đại hiền chi thuật, đáng tiếc đằng sau tuyển nhận đệ tử ở trên tu đạo hoàn toàn dựa vào chính mình lăn qua, làm cho những đệ tử ở phía trên tu đạo đi sai con đường, hoặc là đi nhiều đường quanh co, lại thêm không có bảo khí ninh dược ủng hộ, càng để Tẩy Nhan Cổ Phái càng ngày càng tệ. Đồng thời sau khi Thánh Thiên Giáo thành lập lên bảo tượng quốc, Tẩy Nhan Cổ Phái triều thu đệ tử rõ ràng càng khó khăn. Đệ tử hơi có thiên phú không muốn đầu nhập vào Tẩy Nhan Cổ Phái. Với bọn đại trưởng lão nói tình huống, Lý Thất Dạ có thể minh bạch. Dưới thế cục năm đó, Tẩy Nhan Cổ Phái có thể bảo tồn lại cũng không dễ dàng, nói chi quật khởi. Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta muốn quật khởi nhất định buông tay. Đối với một đời tuổi trẻ đệ tử, sau khi trải qua khảo hạch, nếu có tiềm lực liền để luyện đại hiền thánh hoàng chi thuật. Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta muốn quật khởi nhất định phải bồi dưỡng một đời tuổi trẻ. Dù là chi thuật có tuyệt thế, nhưng chúng ta buông tay nắm giữ đế thuật trong tay là được. Cuối cùng Lý Thất Dạ làm ra đề nghị như vậy. Từ khi suy sụp bởi Tẩy Nhan Cổ Phái bị mất đế thuật, có đệ thuật hoàn chỉnh cũng chỉ có Côn Bằng Lục Biến, cho nên khiến cho Tẩy Nhan Cổ Phái với đại hiển thánh hoàng công pháp nắm giữ cực kỳ nghiêm túc. Dưới tình huống bình thường, đệ tử bình thường không có kinh nghiệm mấy chục năm, thậm chí trăm năm, mấy trăm năm khảo hạch là không thể truyền đại hiển thánh hoàng chi thuật. Nhưng mà đối với môn hạ đệ tử, cách kia bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất lại không có minh sư chỉ điểm, càng là chậm chế tu hành. Tẩy Nhan Cổ Phái làm vậy không có biện pháp, đế thuật thiếu tốn. Đối toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái, đại hiền thánh hoàng chi thuật là nội tình trần quý nhất của bọn hắn. Nếu đại hiền thánh hoàng chi thuật đều bị lộ ra, đây đối với Tẩy Nhan Cổ Phái là đả kích vô cùng lớn. Đế thuật chúng ta sẽ tìm về. Cuối cùng Lý Thất Dạ nói vậy thuyết phục năm đại trưởng lão. Năm đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ đề nghị cuối cùng nhất trí đồng ý. Hiện tại Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ một đường quật khởi, nếu không quật khởi, bị Thánh Thiên Giáo bảo thánh tượng quốc tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Tẩy Nhan Cổ Phái muốn quật khởi, cái kia cần phải cải biến, Nếu không lấy tình huống bảo thủ hiện tại đối với Tẩy Nhan cổ phái, muốn quật khởi bất quá là một cái câu nói suông. Thời điểm Tẩy Nhan cổ phái quyết định cải cách mà tại Bảo Thánh Thượng Quốc truyền ra một tin tức, Cổ Ngưu Cương Quốc Cửu Thánh Yêu Môn đi sứ tham Bảo Thánh Thượng Quốc, Cửu Thánh Yêu Môn Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình hội kiến Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng. Tin tức tới là dẫn đến Bảo Thánh Thượng Quốc sóng gió không nhỏ. Trước đây không lâu lời Tẩy Nhan cổ phái chém động Thánh Long Liệt Chiến Hậu ép Nhân Hoàng ý chí, lúc ấy truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn công chữa Cổ Ngưu Quốc Lý Sương Nhàn bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại Luân Nhật Yêu Hoàng hội kiến Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, cái này quá là xảo hợp. Không ai biết hai đại hoàng giả gặp gỡ nội dung ra sao, nhưng sau khi Luân Nhật Yêu Hoàng rời khỏi Hoàng Đô, Bảo Thánh Thượng Quốc truyền tin tức Liệt Chiến Hầu Động Thánh Long cùng Tẩy Nhan cổ phái xung đột là ân oán cá nhân. Dù tin tức này Bảo Thánh Thượng Quốc không có lấy con đường chính thống tuyên bố, chỉ là tin ngầm truyền ra, cái này là đầy đủ nói rõ hết. Nghe được tin tức ngầm, không ít môn phái đại giáo trong Bảo Thánh Thượng Quốc hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này tất cả mọi người ý thức Tẩy Nhan cổ phái đã cầu được Cửu Thánh Yêu Môn. Chương 135, Chú Thiên Tiên Bí phần 2. Lúc này rất nhiều người mới hiểu được vì cái gì Tẩy Nhan cổ phái dám khiêu khích Bảo Thánh Thượng Quốc. Người này sau lưng có Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa. Nếu không bằng Tẩy Nhan cổ phái suy sụp đầu ra thực lực khiêu chiến Bảo Thánh Thượng Quốc, Tẩy Nhan cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn yên niên hợp, chỉ sợ không lật ra sóng gió gì. Có trưởng môn không khỏi nói, tưởng tượng năm đó thủy tổ Cửu Thánh Yêu Môn là đệ nhất thần tướng tọa hạ Minh Nhân Thiên Đế. Cửu Thánh Yêu Môn từng là phụ tá Tẩy Thánh Tẩy Nhan cổ phái. Rồi bây giờ Cửu Thánh Yêu Môn cường đại, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, nhưng hai phái từng là hợp tác trăm ngàn vạn năm. Nước xa không cứu được lửa gần, cũng có người nói vậy. Coi như Tẩy Nhan cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn hợp tác, nhưng Cửu Thánh Yêu Môn cách xa Tẩy Nhan cổ phái, lấy Tẩy Nhan cổ phái nhỏ yếu chỉ sợ là sớm muộn bị Thánh Thiên Giáo tiêu diệt. Chuyện này sau khi truyền ra trong lúc nhất thời tại Bảo Thánh Thượng Quốc nhất nên không ít sóng gió lớn, phần đông môn phái là đại giáo nghị luận ầm ĩ, mà Tẩy Nhan cổ phái xem như là một trong nhân vật chính với sự kiện này lại thờ ơ. Hiện tại Tẩy Nhan cổ phái là do Lý Thất Dạ chủ trì đại cục. Thực tế ngay từ đầu năm đại trưởng lão nghe tin tức này không khỏi vì đó giật mình. Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn, cái này nói rõ thật to ra là ngoài dự liệu bọn hắn, nhưng gặp Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, bọn hắn minh bạch Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn không phải hướng về Tẩy Nhan cổ phái mà nhằm vào Lý Thất Dạ. Trong Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ lấy được năm đại trưởng lão ủng hộ, bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách, bắt đầu hướng môn hạ đệ tử thả ra công pháp. Trải qua khảo hạch, đệ tử có tiềm lực đều là truyền thụ Đại Hiền Thánh Hoàng công pháp thích hợp, bất luận thọ pháp, mệnh công, thể thuật. Vì bồi dưỡng một đám đệ tử có tiềm lực, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình cầm đao. Vì lựa chọn đệ tử truyền thụ công pháp, Doãn tự mình ra trận. Hắn làm vậy trước là vì Tẩy Nhan cổ phái bồi dưỡng một đám lực lượng trung kiên. Một đám lực lượng trung kiên này mới là tương lai hy vọng của Tẩy Nhan cổ phái. Lý Thất Dạ đem lực lượng trung kiên của Tẩy Nhan cổ phái chia ra 4 bộ phận. Đời thứ 2 do đệ tử tiềm lực, thậm chí là đường chủ hộ pháp đều do Mạc hộ pháp phụ trách. Lý Thất Dạ lựa chọn Mạc hộ pháp, cái này ngoại trừ Mạc hộ pháp là tâm phúc quán, hắn là coi trọng Mạc hộ pháp đối với tu đạo trầm ổn. Đệ tử đệ 3 chính thức nhập môn do Khuất Đào Ly phụ trách. Khuất Đào Ly vốn là đệ tử trong Tam Cổ Viện, có điều Lý Thất Dạ là chuyên môn đem hắn chọn lấy ra. Lý Thất Dạ chọn chúng Khuất Đào Ly là có lý do. Khuất Đào Ly trong đệ tử đời thứ 3 có chút hy vọng, hơn nữa thiên phú hắn không tệ. Trọng yếu hơn, Khuất Đào Ly làm người ổn trọng, chỉ cần thêm mài giũa bồi dưỡng nhất định trở thành đại khí. Còn một bộ phận chính là 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc, là Lý Thất Dạ tự tay bồi dưỡng ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này cùng hắn mà hợp rất khá. Chi đội ngũ này do Hứa Bội phụ trách. Cuối cùng bộ phận đệ tử là đệ tử còn chưa có chính thức nhập môn, một đám đệ tử này trở thành lực lượng dự bị, đồng thời tương lai là hy vọng của Tẩy Nhan cổ phái. Vốn Lý Thất Dạ cố ý để Nam Hoài Nhân đến chỉ huy một đám đệ tử hậu bị, có điều tiểu tử này càng thông minh, nguyện ở lại bên người Lý Thất Dạ làm trần chạy, hắn ngay cả chức vụ đường sứ cũng tử. Đổi lại những người khác chỉ sợ là không chọn như vậy. Phải biết thống quản mấy ngàn đệ tử không chính thức nhập môn, trong tay chức quyền có thể so sánh với hộ pháp. Hơn nữa Nam Hoài Nhân là đệ tử có tư cách tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, nếu hắn cố nhịn mấy năm cố gắng tu hành không chừng có thể trở thành hộ pháp trẻ tuổi nhất Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng mà Nam Hoài Nhân lại không có chọn như vậy. Hắn đi hết từ chức vụ ở trong bên người Lý Thất Dạ là một chân chạy không chức quyền. Cái lựa chọn này nhìn như ngu ngốc, thực tế là lựa chọn thông minh nhất. Vì tẩy nhân của phái quật khởi, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình thụ đạo. Đối với đệ tử có tiềm lực đạo tâm kiên định, hắn tự mình giảng kinh thụ đạo. Nhận Lý Thất Dạ quyết đoán ảnh hưởng, đường chủ hộ pháp thậm chí trưởng lão tẩy nhân cổ phái càng thêm tăng tu hành. Từng nghe qua Lý Thất Dạ giảng kinh, đừng nói đường chủ hộ pháp, ngay cả trưởng lão cũng vì đó rung động. Cuối cùng năm đại trưởng lão đều là lên cửa mời Lý Thất Dạ vì họ giảng kinh. Lúc này năm đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ vô cùng tin phục. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là lấy được tổ sư thụ đạo, đã tinh thông công pháp tối trung cực áo nghĩa của tẩy nhàn cổ phái. Đối với năm đại trưởng lão, Lý Thất Dạ nói như vậy. Trưởng lão tu đạo hơn ngàn năm, đạo cơ đã thành, kết cục đã định, trước khi lật đổ làm lại từ đầu, nếu không muốn bày vọt cực lớn là không thể. Hiện tại chỉ có thể sửa đổi tì vết, lớn nhất ưu hóa đạo cơ, tiến hành biến hóa. Có điều chỉ cần kiên trì tương lai là có hy vọng vấn đỉnh cổ thánh. Năm đại trưởng lão tu đạo quá lâu, đạo cơ thiếu hụt chưa đủ là đã kết cục định. Muốn sửa đổi là không còn khả năng, trừ khi là hủy diệt đạo cơ, Lý Thất Dạ chỉ có thể vì bọn hắn làm chút điều chỉnh. Dù thế, chưa bị trưởng lão vẫn hưng phấn, bọn hắn tự nhận không có cơ hội vấn đỉnh chân nhân, nói chi cổ thánh. Hiện tại lời của Lý Thất Dạ làm bọn hắn hy vọng và khích lệ bọn hắn. Đồng thời là gặp qua thủ đoạn thụ đạo của Lý Thất Dạ, không chỉ hộ pháp trưởng lão động dung rằng thủ đoạn đạo thụ đạo này trở thành hệ thống hoàn chỉnh, chỉ có minh sư ở trên thụ đạo đắm chìm mấy ngàn năm mới có thủ đoạn như vậy. Hiện tại là một thiếu niên 14 tuổi thụ đạo, chuyện này thực sự là bất khả tư nghị. Đây là thiếu niên 13-14 tuổi sao? Cuối cùng đám cổ thiết tổ đem tình huống đổ cho Lý Thất Dạ, lấy được tổ sư minh nhân tiên đế báo mộng chỉ điểm, cho nên kế thừa vô thượng đạo nghĩa của minh nhân tiên đế. Nhưng mà đám cổ thiết tổ lão biết minh nhân tiên đế cũng là Lý Thất Dạ đưa vào con đường tu đạo. Chìm nổi vạn cổ, Lý Thất Dạ không biết bồi dưỡng qua bao cự phách, hắn đương nhiên là một vị minh sư không người so sánh. Chương 136 Chú Thiền Tiền Bí phần 3. Một chuyện khác khiến cho đám cổ thiết thủ vấn chấn chính là Lý Thất Dạ được sư tổ minh nhân đế báo mộng truyền đạo, tìm về được một môn đế thuật không trọn vẹn khác là cửu đỉnh thọ pháp. Càng làm bọn hắn phấn chấn chính là sau khi Lý Thất Dạ tìm hiểu chú thiên công, lại tìm về được thiên mệnh bí thuật chú thiên tiền bí của tẩy ngàn cổ phái. Chuyện này đám tự cổ thiết thủ cực kỳ chấn động, thậm chí thật lâu không ngủ. Thiên mệnh bí thuật đây tuyệt đối là để vô số tù sĩ, vô số môn phái truyền thừa điên cuồng. Có điều mà cửu đỉnh thọ pháp chú thiên tiền bí đã thành cơ mật tối cao của tẩy ngàn cổ phái. Chờ năm trưởng lão chỉ có Lý Thất Dạ biết. Thời điểm Lý Thất Dạ truyền đạo tụ nghiệp đi vào quỹ đạo, là hắn chuẩn bị tu luyện. Đại trưởng lão cổ thiết thủ tới tận cửa, để hắn đi tam giác cổ viện xem một vật. Lý Thất Dạ theo đại trưởng lão cổ thiết thủ đi vào tam giác cổ viện. Trong bảo khố cất giữ trần bảo linh dược, đại trưởng lão cổ thiết thủ mang Lý Thất Dạ vào một góc nói rằng: lần trước sau khi người nói ta đặc biệt để cho đệ tử phụ trách sửa sang phân loại tàng kinh các một lần nữa. Tàng binh các, bí kíp bảo vật, tàng bảo các. Về sau là các đệ tử phát hiện ra đồ vật này, thứ này nhìn không ra tác dụng nhưng cực nặng. Đặt ở góc chính là một khối bia cổ. Bia cổ đen kịt, toàn thân không ánh sáng. Phía trên có đường vân rõ ràng, phiền phức. Khối bia đá này không biết đã trải qua bao năm tháng, viết trên hiện đầy mấp mô. Đây không phải là tuế nguyệt thấm thực đi ra, mà là vết kiếm lỗ thường. Lý Thất Dạ chìm nổi trăm ngàn vạn năm, trong cả đời hắn gặp bao bảo vật, nhưng mà khi hắn xem xét tỉ mỉ khối bia cổ đều có chút động dung. Vật như vậy hắn đã từng thấy qua một lần, dù không phải khối bia cổ trước mắt, nhưng mà đã từng có một món đồ lai lịch giống vậy. Đây là từ đâu tới? Cuối cùng Lý Thất Dạ hỏi cổ thiết thủ. Không rõ, cổ thiết thủ lắc đầu nói ra: trong ấn tượng của ta, khối bia đá này một mực ở nơi này, cụ thể nó từ đâu tới ta không nói được rõ ràng. Thứ này ta muốn. Cuối cùng Lý Thất Dạ nói ra, khối bia đá này lai lịch không nhỏ. Hắn vẫn hào hào suy nghĩ một chút. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu, cổ thiết thủ đáp ứng. Hiện tại Lý Thất Dạ nghiễm nhiên là trưởng môn nhân của tẩy ngàn cổ phái, Coi như tẩy nhan cổ phái trưởng môn Tô Ung Hoàng có về, chỉ sợ không có quyền thế lớn như Lý Thất Dạ. Lầu các bị phong ấn có khả năng mở ra sao? Thời điểm rời đi, Tàng Bảo Các cổ thiết thủ hỏi Lý Thất Dạ. Hôm nay đối với Lý Thất Dạ mà nói, tẩy nhan cổ phái không còn bí mật. Ngay cả tầng 6 tầng kinh các năm đại trưởng lão đồng nghĩ cho hắn ra vào. Cố thiết thủ thậm chí là mang Lý Thất Dạ xem qua 3 tầng lầu phong ấn phía trên nhất. Cái này khó nói. Lý Thất Dạ xem qua tam giác cổ viện phong ấn trên nào. Lờ lộ cười lắc đầu. Cái này không còn trọng yếu, nói không chừng trong đó chẳng có gì. Có khả năng đây chẳng qua là tiên hiền phong ấn khích lệ hậu nhân. Chuyện đó nói thế nào? Cố thiết thủ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra. Nếu quả thật mở ra phong ấn chỉ sợ, chỉ cần đại hiền ra tay, thử nghĩ một lần tầng 3 cuối cùng, danh xưng phong ấn có tiền đế bảo khí, tiền đế trừ vật, lịch đại đệ tử tây nhân cổ phái khát vọng bực nào, lịch đại hộ pháp trưởng lão chỉ sợ là khát vọng tu luyện thành đại hiền, muốn khai tiền đế bảo tàng. 3 vạn năm trước một trận hào tổn kinh người bậc nào, nếu quả tồn kho chỉ sợ là toàn bộ nhập vào trong trận chiến, tây nhân cổ phái lập tức không còn giữ, còn che giấu làm cái gì? Lý Thất Dạ cười nói. Nghe được Lý Thất Dạ, cổ thiết thủ không khỏi sững sờ một lần, nhưng tinh tế nghĩ lại lại cảm thấy Lý Thất Dạ nói có đạo lý. Thử nghĩ một lần 3 vạn năm trước một trận kinh thiên động địa kia thảm liệt bực nào, nếu có linh dược tiên bảo sớm đã là nhập vào trong đó lúc cấp bách, không có cái gì so với bảo trụ tẩy nhan cổ quốc càng trọng yếu hơn. 3 vạn năm qua, lịch đại trưởng lão trường mong tiên đế bảo tàng rất có thể chỉ là không tưởng. Nghĩ lại một lần, chính là cổ thiết thủ hắn không khỏi vì đó tức cười, không khỏi vì đó mà cười khổ. Lý Thất Dạ trở lại cô phòng, Lý Dương Nhàn mang tới cho Lý Thất Dạ một tin tức nói ra. Dược sư, thánh lão của phái ta đã tới, chừng nào bắt đầu luyện thể cao? Lý Dương Nhàn đột nhiên nói tới chuyện này, gần đây bận việc cải cách tẩy nhan cổ phái, Lý Thất Dạ thiếu chút nữa quên. Hắn vỗ ót một cái nói ra, chuyện vặt này ta xém chút niền quên. Nói tới đây, Lý Thất Dạ phần phó Lý Sương Nhàn nói, thông chỉ cổ trưởng lão để hắn chuẩn bị dược liệu, ba ngày sau ta nhập lô nấu thể cao. Lý Sương Nhàn không nói hai lời liền là chiếu đi làm. Nàng dù là thiên chi kiêu nữ, công chúa một nước, lộ ra là nhu thuận dịu dàng rất nhiều. 3 ngày sau trên cô phong, đại trưởng lão vì Lý Thất Dạ chuẩn bị xong linh dược nhu cầu, mặt thánh lão từ cửu thánh yêu môn chuẩn bị xong vì Lý Thất Dạ nấu thể cao. Vì lần này nấu thể cao, tôn trưởng lão tự mình tới quan sát. Làm dược sư vốn đây là điều kiêng kỵ có điều, ngoài ý muốn là được thánh lão đồng ý. Thánh lão đến từ cửu thánh yêu môn, không phải trưởng lão của cửu thánh yêu môn. Không chỉ là trưởng lão cửu thánh yêu môn, hơn nữa còn là dược sư cường đại nhất cửu thánh yêu môn. Lần này Luân Nhật yêu hoàng phải hắn tới vì Lý Thất Dạ thể cao, đủ nói rõ Luân Nhật yêu hoàng coi trọng với Lý Thất Dạ. Thánh lão có thể luyện đến mấy lần? Nhìn thánh lão, Lý Thất Dạ không khỏi khách khí dò hỏi. Thánh lão cửu thánh yêu môn là lão già khọm khẹm nhìn rối bời, nhưng mà tôn trưởng lão với hắn rất cung kính, thậm chí nói là kính sợ. Phải biết rằng tại trước đây, trưởng lão tẩy nhan cổ phái bọn hắn cơ bản không có tư cách gặp trưởng lão cửu thánh yêu môn, nói chỉ là mời dược sư mạnh nhất của cửu thánh yêu môn tới tẩy nhan cổ phái nấu thể cao. Tôn trưởng lão minh bạch, thánh lão có thể tới tẩy nhan cổ phái nấu thể cao hoàn toàn là hướng về mặt mũi Lý Thất Dạ tới. Bát luyện thanh âm, thánh lão không nói nhiều mà nói chuyện rất thực chất. Thánh lão không hổ là dược sư đứng đầu cửu thánh yêu môn, không ngờ lại là bát luyện. Nghe được thánh lão, tôn trưởng lão đồng dạng là dược sư không khỏi trở nên động dung nói ra, ván bối chỉ có thể ổn định ngũ luyện, lục luyện hoàn toàn không có nắm chắc. Thể cao thọ dược đều có cửu luyện, luyện số lần càng nhiều như vậy, thể cao thọ dược tinh hoa càng tốt hơn. Chương 137 Hoàng thể cao phần 1. Thánh lão liếc mắt nhìn tôn trưởng lão nói ra, khảo nghiệm một dược sư không ở thể cao, cũng không ở thọ dược, mà là tại mệnh đan. Mệnh đan đều là tinh hoa chân chính của dược sư. Cái này xác thực. Đối với lời này, tôn trưởng lão thừa nhận nói ra, một khi không thành mệnh đan, cách kia là hủy đan. Hủy đan vẫn là việc nhỏ, hủy lô liền thảm. Ta luyện mệnh đan, tam biến còn có thể, tứ biến nhất định hủy đan. Thể cao thọ dược có cửu luyện, mà mệnh đan có cửu biến. Mệnh đan cùng thể cao, thọ dược hoàn toàn khác biệt. Nếu như dược sư công lực không được, nấu thể cao tinh thọ còn có thể dùng, chỉ có hiệu quả yếu bớt là rất lớn. Nhưng mà mệnh đan khác biệt, một khi công lực dược sư chưa đủ, có sai lầm, một lò mệnh đan sẽ phá hủy, nghiêm trọng ngay cả thần nô cũng bị hủy. Cho nên trong dược sư có một câu như vậy, khảo nghiệm bản sự một dược sư không thể ở cao thọ dược mà tại mệnh đan. Cho nên lúc ấy tẩy nhân cổ phái dưới tình huống không có dược sư thích hợp, tôn trưởng lão chỉ là dược sư ổn định ở ngũ luyện, dù là hoàng thể cao thú tủy nằm còn chưa đủ, hắn cũng dám đảm nhiệm dược sư cho Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ nấu thể cao, coi như công lực không đủ không có cách nào đền bù thú tủy chưa đủ năm, nhưng thể cao cũng có không bị hủy, càng không bị hủy lô tối đa là dược hiệu thể cao nhận suy yếu cực lớn. Bát luyện thể cao cái này là đầy đủ đền bù thú tủy địa ngục địa ngưu chưa đủ năm. Chúng ta bắt đầu đi. Đối với thực lực thánh lão, Lý Thất Dạ theo đó tán đồng. Đối với hắn tu luyện tiên thể thuật, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tiên thể cao cùng với cửu luyện dược sư. Có điều dưới tình huống bây giờ của tẩy nhan cổ phái, hắn cũng không được lựa chọn. Thậm chí có thể nói đây là đối với tẩy nhan cổ phái hiện tại là điều kiện tốt nhất. Khải thánh lão quát to một tiếng, tế ra lô thần của mình, nhớ tới một cái cự lô đứng vững trước mặt đám người Lý Thất Dạ. Cái cự lô này là đủ lớn, cao bằng hai người so với trụ chùm đựng nước lớn còn là lớn hơn gấp bội. Cái lò này chính là lò hình thủy thú, miệng lô như biển, giống như là một chiếc lô thần có thể nuốt vào đại hà. Trong lúc tế ra lô thần, ở trong lô thần từng sợi dược hương phun ra, tựa như khói xanh lượn lờ, ngửi hương như xạ như quế. Chỉ ngửi hương cũng biết lò này khẳng định dược tạc rất tuyệt. Ném cho ăn bát thả bát bảo thảo lục thuật diệp tử hồ nhà, Lý Thất Dạ tình thế ngửi hương, nói danh tiếng từng cái linh đàn dược thảo, sau đó nhìn thánh lão nói, xem ra thánh lão là am hiểu tồi kìm cán. Ngôn ngữ trong nghề dược sư có mấy câu như vậy, nấu thể cao tinh thọ dược, luyện mệnh đàn tồi kìm tán. Thể cao lấy nấu làm chủ, thọ dược lấy tinh làm chủ, mệnh đàn lấy luyện làm chủ, mà kim tán là lấy tôi làm chủ. Kim tán nên là kim sang dược trong đàn dược của luyện dược sư, thể cao, thọ dược, mệnh đàn đều là trở thành hệ thống. Chỉ có kim tán lộn xộn, các môn phái đều có kỳ thuật, tới nay là kim tán không thành hệ thống. Thánh lão giật mình nhìn Lý Thất Dạ, nghe mùi thơm dược tảng nên biết hắn ấy linh dược gì ném cho thần lô ăn, chắc chắn là am hiểu tồi kìm tán. Cái này có thể nói dược sư thông sư nắm giữ đối với linh dược đàn thảo đã là lô hỏa thuần thanh, người tu là dược đạo. Thánh lão kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nói, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, dược đạo đây chẳng qua là hứng thú thôi. Nói xong là hướng phía bảo lô thánh lão nhìn nhìn nói, hỏa nguyên hiện âm, rồi lại trong nhu có ương cương, cái nò này của ngươi là trời sinh ra âm hỏa chi nguyên, nhưng người ném bát bảo hỏa dưỡng hỏa nguyên trong nhu có cường, vừa vặn là hỏa nguyên này thích hợp lấu thủy địa ngục thiết ngưu. Nói tới đây hắn liếc nhìn Lý Dương Nhan bên người, không hề nghi ngờ cửu thánh yêu môn phái thánh lão tới phân tích tình huống của hắn, mà cửu thánh yêu môn có thể có tới tư liệu trực tiếp nhất định là Lý Dương Nhan nói. Lý Thất Dạ nói liên tục thực là dọa sợ thánh lão, tinh dược lý như thế, hiểu lô thần như thế, cái này là dược sư bên trong đạo nắm giữ đắm chìm mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể có chút ít thành tựu, thậm chí hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thành tựu. Người thật không có tu qua dược đạo, thánh lão kinh nghi bất định, chỉ có tôn trưởng lão cùng Lý Dương Nhan bình tĩnh, và hắn thành thói quen cái loại thâm bất khả trắc của Lý Thất Dạ, chỉ hứng thú xem qua mấy cái quyển dược thư. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói, thánh lão lập tức im lặng xem qua mấy quyển dược thư, liền tinh thông dược lý, hiểu lô thuần. Bọn hắn những đại dược sư này liền thắt cổ tự sát đi cho rồi, chuyện này cơ bản là chuyện không thể nào, coi như thiên tài cũng không có khả năng. Xem vài cuốn sách liền tinh thông dược lý, hiểu lô thần, cái này nhất định không phải là bình thường, phải là thông qua thời gian tích lũy. Nhưng mà thiếu niên trước mắt mới mười mấy tuổi, lấy thời gian đâu ra tích lũy, lấy đầu ra mấy trăm năm mấy ngàn năm ở đâu đắm chìm. Thánh lão đương nhiên không biết hệ thống dược đạo đương thời là chính tay Lý Thất Dạ cùng dược thần nằm đó làm ra. Nếu hắn không hiểu dược lý, người nào có thể hiểu dược lý? Bắt đầu đi. Thánh lão kinh nghi bất định, Lý Thất Dạ y nguyên thong dong nhàn định, Chuyện này đối với hắn mà nói lại không đủ thành đạo. Thánh lão một tay trưởng lù gật gật đầu, bắt đầu lời vừa dứt, đáy lò là vọt lên từng luồng hỏa diễm không nhẹ không mãnh liệt. Từng luồng hỏa diễm đan xen một chỗ tựa như là lò, hóa thành cái đỉnh có thể luyện hóa hết tẩy xa cửu quy thọ, sống lưng ba xa, đuôi huyết hổ, não hỏa hạt, mắt quỷ phi. Thánh lão trầm giọng quát, tôn trưởng lão cam tâm tình nguyện bên cạnh trợ thủ. Ngày thánh lão hồ lập tức mở bảo xương, theo trình tự thánh lão đem linh dược cần thiết từng cái tiết tấu đầu nhập trong lô thần cũng quát. Xác cửu thọ quỳ 12 vạn năm, sống lưng bà xà 11 vạn năm, đuôi huyết hổ 11 vạn năm. Cuối cùng tất cả phụ dược đều đầu nhập trong hỏa nguyên lô thần. Lúc này thánh lão thúc giục hỏa nguyên, chỉ thấy hỏa nguyên trong âm có dương bắt đầu càng lúc càng vượng, trong hỏa nguyên phun ra nuốt vào đủ loại linh dược bị luyện hóa thành dược thủy, dược chấp theo thế lửa không ngừng tăng mãnh nhiệt, ở thời điểm này bắt đầu sôi trào. Lúc này dược chấp ở trong lô thần tản ra mùi thuốc đặc biệt, giống như tanh không phải tanh, giống như hương không phải hương, không hồi không thơm, hương vị vô cùng đặc biệt. Chương 138 Hoàng thể cao phần 2 Thả thú tủy. Lúc này thánh lão hét lớn một tiếng nói, nghe tới thánh lão. Lúc này tôn trưởng lão lộ ra sự cẩn thận, lấy hộp bảo hộp. Bảo hộp mới mở, trong đó là một đồ vật dài 3 xích như cây xương, đây cũng là thú tủy chủ dược luyện thể cao. Tôn trưởng lão đem thú tủy đầu nhập trong dược chấp. Ngay từ đầu thú tủy là tựa hồ rất bình thường, nhưng sau khi sắc ngoài mất đi hết, bên trong rốt cuộc chảy ra tinh hoa như là máu, như là son. Bò, lúc này tiếng trâu giống vàng. Bên trong dược chấp xuất hiện một đầu tiết ngưu lớn trưởng quả đẫm. Chỉ thấy toàn thân tiết ngưu này âm khí mơ hồ quanh quẩn không tiêu tan. Ngẩng đầu hít dài một tiếng, vùng trần chạy như điên. Bồn tẩu chi lôi như sét đánh oanh mình, không ngừng tựa như muốn chấn động lồ thần. Thú tủy là một bộ trọng yếu trong xương sống thiên thú. Nó là một bộ vị chất chứa thể phách tinh hoa của thiên thú. Coi như là thiên thú tử vong, thể phách tinh hoa của nó y nguyên tích trữ ở nơi này. Dù địa ngục tiết ngưu chết rồi, nhưng mà thời điểm thể phách tinh hoa chảy ra, y nguyên có thể khiến người ta nhìn thấy ý chí của địa ngục tiết ngưu. Bất luận thú tuệ gì đều không cam lòng bị luyện hóa. Nhưng mà một khi ở trong lô thần, coi như không cam lòng luyện hóa, cũng y nguyên chạy không thoát vận mệnh bị luyện hóa. Dù ý chí của địa ngục tiết ngưu gạo thét chạy như điên, khí tức cường đại cuộn cuộn không diệt, tựa như muốn đạp diệt thần nô hỏa nguyên. Nhưng mà lúc này thụy thú bạo phát, khí tức cường đại, chỉ thấy thụy thú lưu động thiên địa pháp tắc, cả chiếc lô thần trở nên hùng hổ dọa người, tựa như là một vị cường giả thức tỉnh. Theo lực lượng cường đại của lô thần bộc phát, đã cưỡng ép chấn áp địa ngục thiết ngưu lao nhanh. Coi như là địa ngục thiết ngưu không cam lòng bị luyện hóa, nhưng mà trong tiếng gào thét cuối cùng, thể phách tinh hoa của địa ngục thiết ngưu cùng với dược chấp hỏa tan cùng nhau. Lô thần cũng không phải là một tử vật, có thể nói nó chính là thiên địa tạo hóa. Ở trong lò, nó tự thành một phiến thiên địa, chấn áp hết thảy tinh lực. Linh dược. Đương nhiên lô thần có phần chia cao thấp. Thực lực dược đạo của dược sư trực tiếp cùng lô thần tương quan. Thực lực dược sư mạnh bao nhiêu, lô thần mạnh bấy nhiêu. Một dược sư thời điểm lấy được một ít lô thần tôn, cấp bậc lô thần ở cấp thấp nhất. Nhưng mà theo dược sư không ngừng ném cho ăn hỏa chủng, linh dược, theo dược sư không ngừng luyện mệnh đan, nấu thể cao, thực lực lô thần cũng theo đó để cao. Cho nên quá trình này được xưng là quá trình dung hợp của lô thần cùng dược sư. Đương nhiên cũng có dược sư là kế thừa lô thần của tiền bối. Có điều kế thừa lô thần của tiền bối là tương đối khó mà hợp, quá trình cả hai dung hợp rất khó khăn. Đặc biệt là lô thần cấp bậc càng cao, dược sư càng khó dung hợp. Cuối cùng dược chấp trong lò hóa thành dược cao, chỉ thấy dược cao như son, như xốp giòn, trong màu đỏ thẫm mang màu tím, tạo ra một mùi thuốc đặc biệt. Xem xét dược cao như vậy cũng làm người ta vì đó mà ưa thích. Nhưng mà dược cao vẫn chưa thành công. Lúc này thánh lão đổi dược đạo tâm quyết của mình, thúc giục lô thần. Lúc này trong lô thần bay ra một loại thuốc. Lúc này mùi thuốc bay ra không phải là mùi thuốc thể cao mà là mùi thuốc dược tàng. Dược tàng phun ra nuốt vào lấy linh dược tinh hoa cùng hòa diễm hỏa nguyên dung hợp lại với nhau. Lúc này hỏa nguyên giống như có linh tính, lại lần nữa lấp liếm thể cao. Cả lô thể cao chậm rãi xoay tròn, khiến cho hỏa diễm như mải nước cọ sát thể cao, để thể cao như son như xốp giòn trở nên nhỏ rất nhiều. Đây là tác dụng dược tàng của lô thần, nấu thể cao cũng tốt, luyện mệnh đan cũng được. Chỉ dựa vào dược tính bản thân linh dược là không có cách nào điều hòa, coi như hỏa nguyên của lô thần cũng vô pháp đem tất cả dược tính luyện hóa dung hợp, không xung đột lẫn nhau. Ở thời điểm này cần linh dược tinh hoa cường đại của dược tàng tới điều tiết dược tính của linh dược phối hợp với hỏa nguyên, khiến cho dược tính dung hợp lẫn nhau. Lấy thể cao mà nói, số lần bị luyện càng nhiều, dược tính dung hợp càng hoàn mỹ. Quá trình này ngoại trừ công lực dược sư còn có trình độ nhất định quyết định bởi tạng của lô thần. Quá trình này sau khi tứ chuyển thì không được. Lúc này thể cao như son, như là xốp, tinh tế tỉ mỉ mềm trượt. Tự nhiên Long Mỡ coi như là người không biết hàng, vừa nhìn cũng biết đây là thứ tốt. Đáng tiếc nằm thú tỷ không đủ, chứ có thể là tứ luyện sưỡi. Thánh nó nhìn thấy quá trình nhẹ thở dài, kề gớm, không hổ là bát luyện đại sư. Thấy thể cao trong lò, Tôn Trường Não không khỏi nói, nếu là ta động thủ, thú tủy nam công đủ chỉ sợ ta ngay cả tứ luyện cũng khó duy trì, dược tính đại giảm. Thực lực Tôn Trường Não luyện thể cao ổn định ở ngũ luyện, mà thực lực Thánh Lão là bát luyện. Nguyên tắc mà nói, lấy thực lực Thánh Lão luyện tới ngũ luyện vẫn không có vấn đề. Đáng tiếc là thú tủy làm chủ dược không đủ, chỉ có thể là tứ luyện dưới. Thể cao cũng phân chia từ thấp tới cao, thứ tự là hậu thiên thể cao, tiên thiên thể cao, hoàng thể cao, thánh thể cao cùng với tiên thể cao. Thể cao không chỉ có cấp bậc, hơn nữa số lần luyện thể cao trực tiếp ảnh hưởng tới dược tính thể cao. Hậu thiên thể chỉ có nhất luyện là được. Thể cao cấp bậc này coi như là tân thủ dược sư cũng có thể luyện. Tiên thể tiên thiên thể cao chính là nhị luyện tới tam luyện, hoàng thể cao là tứ luyện tới lục luyện, thánh thể cao chính là thất luyện tới cửu luyện, mà tiên thể cao là cửu luyện. Hiện tại Lý Thất Dạ luyện thể cao là hoàng thể cao. Lúc ấy thời điểm Tế Nhân Cổ Phái vì Lý Thất Dạ tìm dược sư, có hai người chọn là Tôn Trưởng Lão cùng Tào Hùng. Thực lực cả Tào Hùng cùng Tôn Trưởng Lão cao thêm một bậc, ổn định ở lục luyện. Lý luận mà nói, hai người bọn họ có tư cách luyện hoàng thể cao, nhưng mà thực tế phần hoàng thể cao này địa ngục thiết ngưu làm chủ dược nằm không đủ. Bất luận là Tôn Trưởng Lão hay Tào Hùng do luyện phần thể cao, chỉ sợ tứ luyện kể từ đó trực tiếp ảnh hưởng dược tính thể cao. Thể cao đã luyện tốt, lúc này toàn thân Lý Thất Dạ chỉ mặc quần cộc. Gặp thể cao luyện tốt, Lý Thất Dạ không do dự nhảy vào trong lò, cả người ngâm trong thể cao. Lúc này lô thần chậm rãi đóng kín, cuối cùng toàn bộ bảo lô bị phong bế. Nhưng mà cái này xa xa chưa kết thúc, Thánh Lão y nguyên chấp trưởng lấy bảo lô, hỏa nguyên trong lò chậm rãi thu thế, thế lửa chậm rãi biến yếu, hỏa diễm y nguyên liếm láp thể cao, để thể cao như son như là xốp chậm rãi sôi trào. Chương 139 Hoàng thể cao phần 3. Ở trong lò, Lý Thất Dạ toàn bộ ngâm trong thể cao, ngay cả đầu cũng như thế. Lúc này lỗ chân lông toàn thân Lý Thất Dạ thư giãn, vận chuyển chấn ngục thần thể chân quyết. Thời điểm này thể nội Lý Thất Dạ có một cái hồi tiếng sấm vang, thể cao như thủy ngân vô khổng bất nhập chui vào thể nội Lý Thất Dạ. Thể cao vừa vào thể tinh hoa, thể cao lập tức cùng thể phách tinh hoa của Lý Thất Dạ kết hợp. Lý Thất Dạ luyện là chấn ngục thần thể, mà địa ngục thiết ngưu làm chủ dược thể cao, thích hợp hắn nhất. Thời điểm này tinh hoa thể cao ngừng tố lấy thể phách Lý Thất Dạ. Thể chất Lý Thất Dạ là phàm thể, dù hắn luyện thể thuật chấn ngục thần thể, nhưng mà chấn ngục thần thể của hắn chưa thành, thể phách có thể nói là tán loạn khó ngừng. Nhưng mà thể cao rèn luyện gần cốt Lý Thất Dạ, ngưng luyện lấy huyết nhục Lý Thất Dạ, dưới tiền huyết của chấn ngục thần thể lần nữa rèn luyện gần cốt huyết nhục của Lý Thất Dạ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Gần cốt huyết nhục tinh hoa được để luyện ra, tinh hoa để luyện ra lấy dược thể cao trọng tố, Lý Thất Dạ trời sinh phàm thể, gần cốt huyết nhục tinh hoa mỏng manh. Dù sau khi tu luyện chấn ngục thần thể rất có đổi mới, nhưng vẫn không có cách nào cùng trời sinh thánh thể so sánh, cho nên lần tẩy lễ này với Lý Thất Dạ mà nói cực kỳ trọng yếu. thể chất hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, thời điểm tố chất thể phách nhất định phải mượn thể cao. Đương nhiên, thể cao cấp bậc càng cao với hắn càng hữu ích. Toàn bộ quá trình tố thể phách hết sức thống khổ, toàn bộ quá trình giống như mở ra xương cốt hắn, đạp nát cơ bắp, thậm chí là rút ra cốt tủy, đem gân cốt, huyết nhục tinh hoa mượn nhờ thể cao tố thành thể phách. Dù toàn bộ quá trình đã hết sức thống khổ, nhưng Lý Thất Dạ y nguyên có thể chịu được. Hắn ngay cả kêu cũng không có kêu một tiếng. Toàn bộ quá trình không biết trải qua bao lâu, cuối cùng thể cao trong nó rốt cuộc khô kiệt, tựa như là bùn bị phơi khô. Tất cả tinh hoa đều bị tiền quyết của chấn ngục thân thể luyện hóa, bị dùng để tốt thể phách. Oanh một tiếng, vừa lúc đó là thể lội của Lý Thất Dạ tựa lổ tung. Rốt cuộc thể phách của hắn được tố thành, nắm đấm nhỏ như hài nhi toàn thân, thể phách bóng như là sắt được tố thành. Thể phách nho nhỏ này lại nặng một cách không thể tưởng tượng, thể phách đen bóng tựa như là thân thiết nặng nhất thế gian. Thời điểm này pháp tắc chấn ngục thần thể như là tơ, như là sợi quanh quẩn lấy thể phách đen bóng. Rốt cuộc pháp tắc của chấn ngục thần thể quanh thể phách chậm rãi nấp trong tim, rốt cuộc chìm nghỉm. Nhưng mà pháp tắc chấn ngục thần thể lưu chuyển không thôi. Thể phách giấu tâm, thọ luân giấu phủ, mệnh cung giấu huyệt. Thể phách nấp trong tim, thọ luân nấp trong hậu phủ, cũng chính là sót, mà mệnh cung tín nấp trong linh đại nê cung huyệt. Thể phách vừa thành, trong nội tâm của Lý Thất Dạ vui vẻ. Chỉ cần thể phách vừa thành, coi như thân thể của hắn bị hủy, thời khắc thời điểm cải tạo thể chất hắn y nguyên không đổi. Thể phách vừa thành ý nghĩa với Lý Thất Dạ vượt qua uẩn thể cảnh đại viên mãn, bước vào ích cùng cảnh giới. Yết yết yết, lúc này Lô Thần mở miệng lù ra. Lý Thất Dạ từ trong nhảy ra ngoài cười nói: Thành, cái này phiền toái thánh lão. Lúc này đám người thánh lão xem xét Lý Thất Dạ, chỉ thấy toàn thân hắn cơ bắp cường tráng tựa như đúc bằng đồng bằng sắt, làm người ta cảm nhận tràn ngập lực lượng. Hoàng thể cao à, quả khó lường, phàm thể cũng có thể trú thành như vậy. Tôn Trần Nó gặp thân thể Lý Thất Dạ không khỏi động dung, cũng theo đó mà hâm mộ. Tẩy nhân cổ phái chỉ có một phần hoàng thể cao, hiện tại toàn bộ đập trên người Lý Thất Dạ. Thánh lão cùng Lý Sương Nhan ánh mắt độc hơn, đặc biệt Lý Sương Nhan ẩn ẩn đoán được Lý Thất Dạ luyện là thể gì. Lúc này bọn hắn xem xét không chỉ ở trên gân cốt, lúc này bọn hắn xem xét Lý Thất Dạ là cảm nhận được cố lực lượng nặng nề ức vạn quần đập vào mặt, tựa như cả người Lý Thất Dạ giống tỏa thần sơn nặng vô lượng. Chỉ là thân thể hắn liền muốn ép diệt hết thảy, tổ thân thể hắn là một cái kiện vũ khí biến thái tràn ngập lực lượng, lực lượng bạo lực. Lý Sương Nhan càng là động dung, nàng minh bạch Lý Thất Dạ tố thành thể phách chấn ngục thần thể xem như là thiên tài, biết một khi tố thành chấn ngục thần thể phách đó là ý vị thế nào. Dù là Lý Thất Dạ cùng với các chấn ngục thần thể đại viên mãn còn đường dài phải đi, nhưng một khi thể phách chấn ngục thần thể vừa thành, ý nghĩa là đặt vững chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Sương Nhan biết rõ riêng cố thân thể này của Lý Thất Dạ một khi phát huy bao nhiêu bảo khí, bao chân khí cũng chịu không được hắn nghiền ép. Hảo thể. Cuối cùng thánh não không khỏi khen một câu như vậy. Dù hắn không biết Lý Thất Dạ luyện là thể chất gì, vừa thấy khí chất của Lý Thất Dạ đập vào mặt, hắn biết Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật tuyệt khó lường. Về phần Tôn Trưởng lão, đối với Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật hắn không có hỏi tới. Có lẽ không trường sư tổ trong mộng chuyển thụ thuật tuyệt thế vô song, cho nên Lý Thất Dạ có thể đem tinh hoa hoàng thể cao hoàn toàn hấp thụ cùng một điểm không ngoài ý muốn. Dù nói bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể lấy bất luận thể cao gì tôi thể, nhưng thực tế thời điểm chất trần chính tôi thể còn có nguyên tắc. Thí như người trời sinh hoàng thể, coi như không luyện bất luận thể thuật cũng có thể hấp thụ tinh hoa của hoàng thể cao. Nếu luyện hoàng thể thuật như vậy, chỉ sợ có thể đem tinh hoa hoàng thể cao hấp thu hoàn toàn. Nhưng mà nếu người trời sinh hoàng thể lấy thánh thể cao tôi thể, như vậy hấp dẫn tinh hoa lại nhận được cực hạn rất lớn, thậm chí hấp thu được 2/3/10. Cái này hoàn toàn là lãng phí thể cao. Một khi ngươi tu luyện thánh thể thuật, vậy hoàn toàn khác biệt, có thể hút cổ phần lớn tinh hoa thể cao. Sau khi thánh lão giúp Lý Thất Dạ luyện thể cao, cũng không có dừng lại tẩy nhân cổ phái, thời điểm hắn rời đi hướng Lý Thất Dạ nói: Luân Nhật Yêu Hoàng chuyển nơi choán, tùy thời hoan nghênh hắn tới Cửu Thánh Yêu Môn làm khách. Không nghi ngờ Luân Nhật Yêu Hoàng là vô cùng coi trọng Lý Thất Dạ, nếu không là một đệ tử bình thường của Tẩy Nhan cổ phái, sao có khả năng đạt được Luân Nhật Yêu Hoàng liên tục chuyển lời mời. Đưa tiễn thánh lão, Lý Thất Dạ trở về tiểu viện của mình, ngồi nhập thần bắt đầu tu luyện. Luận tu luyện, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều chăm chỉ, huống chi nửa năm nay vì cải cách Tẩy Nhan cổ phái, hắn đã chậm rãi tu hành. Chương 140 Hoàng Thể Cao phần 4. Sau uẩn thể cảnh chính là ích trung cảnh. Ích trung cảnh là trong nê cung huyệt tích trúc một mệnh cung mới. Cái này nói ra đơn giản nhưng mà trọng trúc mệnh cung không phải chuyện dễ dàng. Tích mệnh cung mới cùng trời sinh cung có chỗ khác biệt. Tu sĩ hay đem mệnh cung sinh ra đã xưng là chủ cung, mà tích trúc mệnh cung xưng là thứ cung hay bậc cung. Đối với tu sĩ mà nói, chủ cung là chỗ chân mệnh quỷ túc, lại xưng là chân mệnh chủ cung. Cho nên coi như tu sĩ trúc mệnh cung mới cũng không cách nào thay thế chủ cung. Tại ích cung cảnh giới chỉ có thể tích trúc một mệnh cung mới. Nhưng mà một tu sĩ cả đời không chỉ tích trúc một cái mệnh cung. Trên nguyên tắc mà nói, một tu sĩ có thể được 12 mệnh cung cũng xưng là thập nhị cung. Thực tế vạn cổ tới này, người được 12 cung cơ bản không có. Thậm chí có người nói thế gian cơ bản không có thập nhị cung, nhiều nhất là 11 cung. Lời này không phải không có đạo lý. Thực tế một tu sĩ trong tương lai nếu có thể có được 3 mệnh cung đã xưng tụng không tầm thường. Nếu có 6 mệnh cung vậy là thiên tài. Dù thiên phú thể chất bình thường, 6 mệnh cung y nguyên xưng là thiên tài. Nếu 9 mệnh cung chính là kỳ tài ngút trời, vạn cổ khó có kỳ tài. Về phần 9 mệnh cung phía trên, vạn cổ tới nay lác đác không mấy. Ích cung cảnh giới tổng cộng 5 cấp độ, từ thấp tới cao, thứ tự là nhất cung khởi, nhị dũng tuyển, tam nhiên hỏa, tứ phá thổ, ngũ kình trụ. Nhĩ Thất Dạ bước vào ích cung cảnh. Lúc này trong mệnh cung của hắn chính là côn bằng vòng quanh chân mệnh biến hóa theo từng đạo pháp tắc khấu động chủ cung. Cảnh này khiến cho nê cung huyệt của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trong lê cung huyệt có sườn trụ nhô lên, theo Lý Thất Dạ không ngừng vận chuyển côn bằng lục biến, đào móc lê cung huyệt, chậm rãi công phá trong lê cung huyệt, đào ra một hình dáng mệnh cung. Đây là ích cung cảnh giới khởi cấp. Toàn bộ quá trình vô cùng chậm chạp, nhưng Lý Thất Dạ không có sốt ruột. Hắn biết ích cung gấp không được, một khi xuất hiện sai lầm trực tiếp gây ra nguy hiểm, làm cho cung lõm xuống. Một khi cung lõm xuống, tương lai là muốn mở mệnh cung mới, cách kia chính là so với lên trời còn có hơn. Suốt một ngày Lý Thất Dạ đều đắm chìm trong quá trình này. Tới ngày thứ hai, Lý Thất Dạ từ trong thần du tỉnh lại. Hắn liền thấy Lý Sơn Nhan lặng lặng ở ngoài cửa. Duỗi lưng mệt mỏi, Lý Thất Dạ chiều Lý Sơn Nhan tiến tới. Sau khi Lý Sơn Nhan vào, cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì. Lý Sơn Nhan thiên chi kiêu nữ, bằng lãnh như xương, coi như đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy nàng cũng trở mặc tựa như kim. Thể thuật ngọc thanh thánh tâm thuật của người chính là tới từ chiến thần địa đi. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lý Sương Nhan nói. Lý Sương Nhan chỉ nhẹ gật đầu, không có thêm lời thừa thái. Nàng trời sinh là hoàng thể, vì tu luyện thánh thể cửu thánh yêu môn tốn không ít tâm huyết mới cầu được ngọc thanh thánh tâm thuật thích hợp với nàng tu luyện. Môn thể thuật này của chiến thần điện còn có thể đại đạo đường hoàng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Lý Sương Nhan cũng nhịn không được trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Ngọc thanh thánh tâm thuật, thể thuật này không biết bao người thèm thuồng, coi như cửu thánh yêu môn bọn hắn là hao tốn không ít tâm huyết mới từ chiến thần điện cầu được. Lý Sương Nhan niết một cái, bộ dáng của nàng để cho nàng băng lãnh như xương, có 3 phần vũ mị, 7 phần xinh đẹp, vốn là mỹ mạo khuynh thành, nhìn thấy làm cho người ta tâm thần chập chờn, thần hồn điên đảo. Xinh đẹp như thế, phong tình như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ tình tế nhấm nháp. Và Lý Thất Dạ với Lý Sương Nhan không phục nợ còn Lý Sương Nhan với Lý Thất Dạ không phục nở nụ cười nói: chiến thần điện đích thực có nội tình, cũng có mấy phần tự cao. Ngọc thành thánh tâm thuật với chiến thần điện đừng coi thể thuật tốt, với tù sĩ tiền hạ mà nói là một thánh thể thuật khó lường. Có điều với Lý Thất Dạ ta mà nói, cái kia bất quá thể thuật phổ thông mà thôi, chưa đủ thành đạo. Lý Thất Dạ ung dung thích ý cười. Lý Sương Nhan ngừng mắt nhìn qua Lý Thất Dạ nói: nói vậy người có thể thuật càng hơn ngọc thanh thánh tâm thuật. Dù nàng biết Lý Thất Dạ luyện là chấn ngục thần thể, ý nghĩa hắn là có được chấn ngục thần thể tiên thể thuật, nhưng nàng trời sinh là bích thanh thể, thế chất nàng cùng thế chất chấn ngục thần thể hoàn toàn khác biệt. Coi như Lý Thất Dạ truyền thụ nàng chấn ngục thần thể tiên thể chi thuật cũng vô dụng. Hiện tại nàng tu ngọc thanh thánh tâm thuật, nói thể thuật này là đỉnh phong nhất trên thế gian. Trừ thể thuật này, muốn tìm tới thể thuật siêu việt hơn Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật, chỉ sợ khó cả tìm khó, trừ khi là tiên thuật. Nhĩ Tất Dạ không đem Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật vào mắt, như thế ý nghĩa hắn có được tiên thể thuật loại thể chất này, trước đó Lý Dương Nhan từng phỏng đoán. Hiện tại Lý Tất Dạ chẳng các gì thừa nhận khiến nội tâm nàng chấn động. Một người có hai môn tiên thể thuật, tiên thể chi thuật thể chất khác biệt, điều này ý vị gì? Coi như là phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, thậm chí cửu giới hết thảy môn phái truyền thừa, thậm chí đế thống tiên môn, môn phái truyền thừa có hai môn tiên thể thuật, dùng năm ngón tay có thể đếm ra, thậm chí không vượt qua hai cái. Nhưng Lý Thất Dạ có hai môn tiên thể chi thuật, khiến người ta động dung bực nào. Đương nhiên nếu Lý Dương Nhan biết hắn có thể thư, sẽ càng động dung tới khó nói ra lời. Đây không phải là khởi nguyên chi thuật hết thảy thể chất, có thể nói thể thuật của thiên địa vạn tộc xuất phát từ cuốn sách này. Người còn không tính quá đần, Lý Thất Dạ cười nói, ta chiều người tới chính là muốn truyền cho ngươi chân quyết một tiên thể thuật. Truyền ta thể thuật chân quyết? Lý Sơn Nhàn tâm thần chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn tiểu nam nhân trước mặt. Lúc này Lý Thất Dạ chỉnh tư thế ngồi nói, trước khi ta truyền cho ngươi chân quyết, ta nhất định phải thanh danh mấy chuyện với ngươi. Lý Sơn Nhàn bên ngoài, bên người Lý Thất Dạ đã gần một năm, dù ít sự tình có thể làm cho hắn tâm tình chập chờn, nhưng cũng rất ít sự tình có thể làm hắn trịnh trọng như vậy. Thế nội tâm Lý Sơn Nhàn cũng không khỏi vì đó mà dùng mình. Chương 141 Vô Cấu Tiền Thể. Nếu ta truyền thụ cho người chân quyết, nhất định phải làm được vài điểm. Một, lấy chân mệnh của người thể không được đem nó truyền cho người thứ hai, coi như người thân nhất của người cũng không thể, trừ khi được ta cho phép. Hai, không được phản bội, không được đối địch với ta, nếu không tự gánh hậu quả. Ba, việc này không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói ra, dù là sư phụ người Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không. Lý Thất Dạ từ từ nói, thần thái vô cùng trịnh trọng, mặt nghiêm túc. Thần thái Lý Thất Dạ trịnh trọng ngừng trọng như vậy khiến nội tâm Lý Sương Nhan dùng mình. Thời khắc này nàng thông tuệ đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Lý Thất Dạ từ từ nói, người nhất định nhớ kỹ, nếu người đem thuật này truyền cho người khác, ta không phải là tự tay chém người, còn là đồ diệt môn phái tông tộc đạt được thuật này. Thuật này trừ khi ta cho phép, tuyệt không được chuyển ra. Coi như tương lai có tiền đế che chở, ta nói là làm. Không có ta cho phép, thuật này tất có. Nếu được thuật này, tất đổ tộc. Lý Sương Nhàn là lần đầu tiên thấy Lý Thất Dạ trịnh trọng. Hắn nói như vậy, Lý Sương Nhàn tuyệt đối không choán xuất khẩu của ngôn. Nàng tin tưởng Lý Thất Dạ nói được, được làm được. Lý Sương Nhàn cũng biết, thể thư cố sự, thể thư trong tay Lý Thất Dạ có trăm ngàn vạn năm. Thực tế hắn từng truyền thụ tiên thể chi thuật xa xa không chỉ Minh Nhân Tiên Đế. Năm đó Minh Nhân Tiên Đế đã được hắn truyền thụ được chữ dương trong thể thư, luyện ra là chú thiên thể, mà Minh Nhân Tiên Đế về sau cũng không có đem chú thiên thể tiên thể chi thuật truyền vào Tẩy Nhân cổ phái, bởi đây là ước định giữa hắn cùng Lý Thất Dạ. Thực tế đã được tiên thể chi thuật không chỉ Minh Nhân Tiên Đế, từng có mấy người ở thời điểm tuổi nhỏ đều cùng Lý Thất Dạ có ước định, cuối cùng tu luyện được tiên thể, thậm chí thành tựu tiên đế, nhưng bọn hắn không đem tiên thể chi thuật truyền thừa xuống. Ta sẽ cho Trần Quyết liền đi theo ta. Người có thể cùng ta ký ước định, có thể lựa chọn theo ta 1.000 năm, 1.000.000 năm, có thể theo ta cả đời. Ước định mãn kỳ người có thể tự động rời đi, nhưng mà về sau không được đối địch với ta. Nếu bội ước, hậu quả không cần ta lắm lời. Lý Thất Dạ từ từ nói. Nói tới đây Lý Thất Dạ nói, đương nhiên người có thể lựa chọn không luyện thuật này, chỉ cần ngươi theo ta tường này, ta ban thưởng cho người thánh thể thuật so với thứ người tu luyện bây giờ càng tốt. Chính người đi tuyển. Lý Sơn Nhan nhìn Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu không nói, không hề nghi ngờ cái lựa chọn này ảnh hưởng con đường cả đời nàng. Nàng làm thiên chi kiêu nữ, có thể nói rất nhiều lựa chọn, nhưng hôm nay nàng đối mặt với tình huống lại khác. Tốt, ta nguyện ý. Cuối cùng Lý Sơn Nhan nào ra lựa chọn, trầm giọng nói, thái độ kiên quyết, nào một cái hơi lựa chọn quyết định đi theo cả đời. Nàng làm lựa chọn như vậy lưu loát quả quyết, đích xác là người thông tuệ, làm quyết định lớn nhất trong đời. Một ngày nào đó người biết lựa chọn mình không sai. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, tương lai ta leo đến đỉnh phong chắc chắn là sẽ có vị trí của người. Cuối cùng Lý Sương Nhàn lấy chân mệnh thề hiệu chung theo Lý Thất Dạ, lấy được Lý Sương Nhàn đi theo. Lý Thất Dạ cười nói, nghe cho kỹ, ta chuyển người chân quyết. Lý Sương Nhàn dùng mình tập trung ý chí, không dám khinh thường, từ thái đoàn chính lắng nghe mỗi một chữ một câu của Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhàn trời sinh Bích Thanh Thể, là một trong 24 hoàng thể. Bích Thanh Thể cùng với Tịnh Ngọc Thể là thể chất một loại, đều là 24 hoàng thể bích thanh thể. Cùng với tịnh ngọc thể đều là đồng dạng luyện thành ngọc thanh thể, một trong 18 thanh thể. Nếu có tiền thể thuật cuối cùng, hai đại thế chất này có thể luyện thành vô cấu thể, một trong thập nhị tiên thể. Có điều hiện tại Lý Thất Gia truyền cho nàng thể thuật là nhảy vọt qua thánh thể, trực tiếp luyện thuần tiên thể. Về phần thánh thể, có 18 thánh thể, có điều thế gian tu sĩ cả muốn xưng nặng 12 thánh thể. Bởi trong 18 thánh thể chỉ có 12 loại thánh thể có thể có tiên thể đối ứng, mà đổi thành 6 loại thánh thể khác. Trò tới này là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí rất nhiều người ngay cả 6 đại thánh thể khác không biết là cái gì. Nghĩ Sơn Nhang cực kỳ nghiêm túc lắng nghe Lý Thất Dạ truyền thụ. Làng trời sinh là hoàng thể hoàng luân thánh bệnh, thiên phú như nàng có thể nói là đường thời đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Với thiên tài như nàng mà nói, cực hạn duy nhất là công pháp thể thuật. Bởi dù sao cửu thánh yêu môn cũng không có ra được tiên đế truyền thừa, đối với thiên tài như nàng nhận được đế thuật vậy càng khó lường. Có điều đối với tu sĩ, thọ luân cùng mệnh cũng không cách nào cải biến. Đây là trời sinh nó là hoàng luân liền là hoàng luân, không cách tấn chức thành thánh luân, chỉ có thể chất thông qua tu luyện tấn thăng cấp bậc cao hơn. Với Lý Sơn Nhan mà nói, hoàng thể xa xa đã không đủ, nếu có thể luyện thành tiên thể, vậy tương lai nàng mới có thể chân chính cơ hội vấn định định phong. Thể tư, 6 chữ, mỗi một chữ đến cực điểm, sinh ra hai loại tiên thể thể thuật. Nếu Lý Sơn Nhan muốn luyện thành tiên thể như vậy, nàng phải tu luyện vô cấu thể. Mà vô cấu thể xuất phát từ chữ thành, chí thành, chính là hai đại tiên thể chi thuật theo thứ tự là vô cấu thể cùng phi tiên thể. Hiện tại Lý Thất Dạ truyền thụ cho Lý Sơn Nhan là vô cấu thể, một trong hai đại thể thuật. Lý Sơn Nhan thiên tư hơn người, Lý Thất Dạ chỉ nói một lần nàng nhớ kỹ vô cấu thể. Tiên thể chi thuật, khi nàng nhớ kỹ một đoạn vô cấu thể thuật, nội tâm nàng kịch chấn. Đây là thể thuật thâm ảo nhất, thần bí nhất nàng từng tiếp xúc. Coi như là thiên tài chỉ sợ là vô pháp hiểu hết áo nghĩa bên trong. May mắn Lý Thất Dạ vì nàng giảng giải trung cực ảo diệu của vô cấu thể. Thời điểm nghe Lý Thất Dạ giảng giải mới thực sự là rung động Lý Sương Ngàn. Làm thiên chi kiêu nữ, thánh mệnh hoàng thể tuyệt đối là thiên tài số 1 số 2 của đại trung vực. Nghe nàng nghe đến vô cấu thể tiên thể chi thuật, coi như thiên tài chỉ sợ luyện trăm năm cũng không thể ngộ trung được cực áo nghĩa của thể thuật. Mà hiện tại Lý Thất Dạ nói liên tục, bắt đầu đơn giản tới phức tạp, từ cạn tới sâu, nào có giống như là thiếu niên 14 tuổi, quả thực là một đời tông sư vô thượng. Chương 142, vô cấu tiên thể phần 2. Lý Sơn Nhan đương nhiên không biết Lý Thất Dạ trên thể thư là bỏ ra vô số tuế nguyệt. Hắn phỏng đoán thể thư, tìm hiểu thể thư, bỏ hàng ngàn vạn năm trong quá trình phỏng đoán thu nạp tinh hoa tiên đế, nhân tộc tiên hiển. Cái này dĩ nhiên không phải Lý Sơn Nhan thiếu nữ thiên tài có thể sánh. Thể thật ta giảng giải cho ngươi còn chân chính lĩnh ngộ bao nhiêu là do ngươi tu hành. Như vậy ngươi không thể tu thành vô cấu thể, chỉ có thể nói ngươi là độ ngu ngốc nhất thế gian. Cũng là ta nhìn lầm ngươi. Sau khi truyền thụ xong, Lý Thất Dạ nói với Lý Sương Ngàn, thể thuật này cùng ta tu luyện ngọc thành thánh tầm thuật, thời điểm tu luyện thể phách có thiếu hụt không? Lý Sương Ngàn qua hồi lâu hồi phục tinh thần không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, nếu ta truyền thể thuật có thể xuất hiện nối tiếp vấn đề, như vậy thế gian cũng tìm không được thể thuật hoàn mỹ. Thể thuật này hoàn toàn có thể dùng ở với ngọc thành thánh tầm thuật của người tu luyện. Cái thể thuật này là thủy tổ thể thuật tối trung cực nhất của vô cấu thể. Lý Thất Dạ nói như vậy, nội tâm Lý Sương Nhan chấn động. Đây là tương đương thừa nhận một sự kiện, khiến Lý Sương Nhan bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Nàng sau rụi chốc nát nói, cái thể thuật này không sai, thể thuật này xuất phát từ thể thư. Lý Thất Dạ cắt ngang nàng phỏng đoán, nhìn mắt nàng nói, nhưng cái này chỉ một mình ngươi biết, hiểu chưa? Lý Sương Nhan nhẹ gật đầu, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ nói, nhưng ta nghe nói thể thư sớm không xuất thế trên trăm vạn năm, thậm chí chưa từng nghe người chiếm được thiên thư. Cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo là tồn tại tối trung cực của thế gian. Với tu sĩ mà nói, không có đồ vật nào so với cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo chân quý. Nhưng vạn cổ tới nay chưa nghe nói qua có người nào chiếm được một quyển trong cửu đại thiên thư, từng chiếm được một bảo trong cửu đại thiên bảo. Cửu đại thiên bảo cũng tốt, cửu đại thiên bảo cũng được, đều đã chưa từng lộ mặt trên thế gian. Cho nên vạn cổ tới nay tất cả tu sĩ cho rằng cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo chẳng qua là một số người bịa đặt, thế gian cơ bản không tồn tại vật này. Cái này cũng có cái gì kỳ quái, Lý Thất Gia ung dung thích ý cười. Sau Thác Hoàng thời đại, thể thư rốt cuộc không hiện nhân gian. Từ khi hắn đạt được thể thư, liền là chân tàng vạn cổ tới nay người thực sự gặp thể thư lác đác không mấy. Lý Dương Nhàn nhìn Lý Thất Gia, cuối cùng nàng không biết nói thế nào mới tốt. Thật ra không phải Lý Thất Gia truyền cho nàng vô cấu thể, nếu Lý Thất Gia không chính miệng nói hắn chấp trưởng thể thư tiên thuật, nàng đã không tin tưởng một tiểu nam 13-14 trường quản thì thư tiên thuật, chỉ sợ tất cả mọi người thế gian cho rằng hắn khoác lác. Còn vấn đề gì không? Cuối cùng Lý Thất Gia nói. Lý Dương Nhàn do dự cuối cùng nói, thọ pháp cùng mệnh công của ta có chỗ tì vết không? Nàng làm thiên tài hướng một tiểu nam nhân so với nàng nhỏ hơn thỉnh giáo, nếu người khác nhìn là bất khả tư nghị. Thực tế Lý Dương Nhàn gặp Lý Thất Gia chỉ điểm đám nam hoài nhân, không khỏi tâm động muốn hướng Lý Thất Gia thỉnh cầu, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, nội tâm là có chút kéo không được kiêu ngạo này. Hiện tại nàng lấy chân mệnh thể, đây là kéo gần khoảng cách giữa nàng cùng Lý Thất Gia mới là mở miệng thỉnh giáo. Lý Thất Gia nhìn nàng nói, luận mệnh công, người tu luyện phượng phụ công đã không còn gì bắt bẻ, công pháp này thủy tổ người chuyển cho, nhưng mà lại không phải là thủy tổ của cửu thánh yêu môn các người sáng tạo. Đừng bao giờ chỉ một mực suy nghĩ ở đế thuật, thực tế có đôi khi đế thuật không phải lựa chọn hoàn mỹ nhất. Phượng phụ công là thủy tổ các người truyền từ thời cổ xưa, là tiên hiền yêu tộc sáng tạo, này lịch cực kỳ nguy hiểm. Nó là ở nguyên từ thời đại Mang Hoáng, từ hoàn thiện đến thời đại Thác Mãng. Thực tế, tại thời Thác Mãng, yêu tộc xuất hiện cự phách có lường, đều là tham chiếu qua phượng phụ công, nhưng không thể hoàn thiện nó. Thẳng về sau thủy tổ của các người nhân duyên tế hội mới có được phượng phụ công hoàn chỉnh. Nói tới đây Lý Thất Giả nói liên tục, chuyện này ngoại trừ cửu thánh đại hiền đã tạ thế, không người so với hắn rõ ràng. Năm đó thời điểm cửu thánh đại hiền tự xưng là cửu thánh thiên yêu, thật ra là không môn không phái, nói trắng ra là đời trước của cửu thánh đại hiền là một cái con gà rừng. Về sau bởi cơ duyên lấy được phượng phụ công, hắn luyện thành đại hiền không ai bì nổi, từng quét ngang nhất thời có thể đại hiền định phòng nhất. Lý Thất Giả nói, về phần ngươi tu luyện thọ pháp học vần pháp, dù không thể nói là thọ pháp đỉnh phòng nhất thế gian, cùng thọ pháp tiền đế cấp so sánh đích thực có chút khoảng cách, nhưng mà ngươi tu luyện phượng phụ công nhất định là tuyệt học vần pháp. Phương pháp này là thủy tổ các người sáng tạo, bởi vì hắn tìm hiểu phượng phụ công cả đời mới sáng chế ra thọ pháp học vần pháp thích hợp nhất, lấy phối hợp với phượng phụ công. Ngay Lý Thất Giả đối với công pháp bổn môn êm tai giảng giải, Lý Dương Nhăn có điểm há hốc mồm. Nàng vì tu luyện hai môn công pháp mới chính thức biết này lại cùng tình huống hai môn công pháp. Thực tế liên quan hai môn công pháp này chỉ sơ là đệ tử cửu thánh yêu môn cũng không nhất định biết nhiều như thế, mà Lý Thất Giả này nói liên tục khiến Lý Dương Nhăn không khỏi hoài nghi nói, ngươi thật không phải đệ tử cửu thánh yêu môn chúng ta? Một cái đệ tử khác phái lại hiểu rõ công pháp cao nhất cửu thánh yêu môn bọn hắn, cái này chỉ sợ là chư vị trưởng lão cửu thánh yêu môn cũng không tin. Với Lý Dương Nhàn nói vậy, Lý Thất Giả không khỏi phì cười, cuối cùng nói, công pháp cùng thọ pháp đối với người mà nói đều không phải vấn đề, kỳ thật ngươi thiếu nhất là sát phạt hộ mệnh chi pháp. Có điều người lấy phượng phụ công cùng học phân pháp trúc đạo cơ, công pháp sát phạt hộ mệnh có cơ hội tùy thời đều có thể luyện. Nói tới đây hắn nhìn Lý Dương Nhàn nói ra, ta biết cửu thánh yêu môn các người có mấy môn đại sát thuật, có điều không thích hợp người. Hơn nữa người rõ ràng là đem ý nghĩ đặt trên trận pháp, khiến người cũng vô pháp đem mấy cái môn pháp sát thuật này luyện đến cảnh giới giết chóc huyết tẩy chân chính. Về văn trận pháp của cửu thánh yêu môn người nhà không được tốt lắm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.